Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1245: Nữ ma đầu. Như thế ngươi vẫn là tốt với ta. Chương 1243: Nữ ma đầu. Như thế ngươi vẫn là tốt với ta. Đoạn Tình Nhai, dòng sông từ chỗ sâu mà đến, xuyên qua rừng cây, đi ngang qua nhà gỗ. Trước kia nhà gỗ chung quanh mang theo sinh khí, bây giờ chẳng biết tại sao mang theo một luồng hơi lạnh. So tuyết lớn còn muốn rét lạnh. Dòng sông đi ngang qua lúc, tốc độ chảy đều chậm rất nhiều. Mà cảm giác được rét lạnh không chỉ là phía ngoài dòng sông, còn có trong nhà gỗ Giang Hạo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người trước mắt còn có tâm tư như vậy. Vốn cho rằng đối phương giống thường ngày nằm ngủ, làm sao biết đang vờ ngủ. Vì thử tâm cảnh của mình, nguyên lai vẫn là vừa mới ngôn luận hại chính mình. Nhìn qua đã mở mắt ra Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cái trán đều đã rịn ra mồ hôi lạnh. Tiền bối, nhưng thật ra là cái hiểu lầm. Hắn hít sâu một hơi giải thích nói. Hiểu lầm? Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm, cũng không nhích người. Là phương diện kia hiểu lầm, vãn bối có thể giải thích. Giang Hạo lập tức nói. Vậy ngươi giải thích đi. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo vì đó sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Không cách nào giải thích. Hồng Vũ Diệp thần sắc băng lãnh, sau đó ngón tay khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt, kinh khủng uy áp phun trào, phảng phất có thể vỡ vụn sơn xuyên đại địa. Mà Giang Hạo rắn rắn chắc chắc tiếp nhận cái này to lớn uy áp. Phòng bên ngoài, Tiểu Ly mang theo con thỏ muốn đi hái bàn đào, chỉ là vừa mới nhìn thấy nhà gỗ, lại đột nhiên nghe được phanh thanh âm, giống như phòng ở đều muốn xuất hiện một cái lỗ thủng. Dọa đến Tiểu Ly ôm chặt con thỏ, sau đó nhón chân lên nhìn về phía nhà gỗ phương hướng. Tả hữu nhìn nhìn, do dự một chút, nàng liền hướng lui về sau lui, ngay sau đó cũng nhanh bước rời đi. Như thế không đi qua, con thỏ hỏi, ta ngửi thấy sư tỷ hương vị, giống như tức giận, sinh khí đại nhân đều rất nguy hiểm. Tiểu Ly một mặt tim đập nhanh, trước kia a bà sinh khí nhưng làm ta đánh thảm rồi. Còn có ai? Con thỏ hỏi, còn có, chấm ngoặc kép. Tiểu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Quên, không cần sợ, đều là trên đường bằng hữu, đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ ngạo nghễ mở miệng, kia không đánh con thỏ khẳng định đều muốn đánh Tiểu Ly. Không đi, Tiểu Ly điên cuồng lắc đầu, sau đó liền ôm con thỏ dùng chạy mau phương thức rời đi. Trong nhà gỗ, Giang Hạo cảm giác toàn bộ phòng ở đều xuất hiện chấn động. Phía sau càng có nóng bỏng đau đớn. Chân tiên, thế mà còn có loại đau này. Phảng phất hết thảy đại đạo khí tức đều không thể ngăn cản loại đau này. Bất quá tiếp nhận một kích này về sau, cũng liền an toàn, chỉ ít không có cái khác đại giới. Nhiều lần không động thủ, ngược lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Bất quá lần này cũng không phải là thân thể một thứ gì đó bị đuổi tản ra, mà là đơn thuần đau nhức. Tổn thương ngược lại là không có thương tổn. Không thể nào hiểu được cường giả tâm tư, thế mà dùng mình tắm rửa thiết kế. Mình ngược lại là vô ý nhìn đối phương thân thể, chỉ là muốn giám định một chút. Nghĩ như vậy, trong đầu hắn vô ý thức hiện ra vừa mới Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Ma xui quỷ khiến dưới, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Bởi vì Hồng Vũ Diệp chậm rãi ngồi thẳng, cho nên nhìn thấy so trước đó còn nhiều hơn. Chỉ là còn không có nhìn nhiều liền nghênh đón ánh mắt của đối phương. Không vui không buồn, nhưng mang theo hàn ý. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này thật là ngoài ý muốn. Lại là một tiếng oanh minh. Một lát sau, Giang Hạo bình yên ngồi tại trước tấm bình phong. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ sờ một chút cánh tay. Bên kia sẽ thỉnh thoảng truyền đến nóng bỏng đau đớn. Qua nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên bị liên tiếp đụng bay. Chỉ là trong đầu một mực có cái hình tượng, vung đi không được, để hắn tâm từ đầu đến cuối không cách nào bình phục lại. Mị thuật vẫn là cổ độc nguyên nhân. Hắn không nên như thế. đối mặt Hồng Vũ Diệp lúc, mặc dù cùng đối mặt những người khác khác biệt, thế nhưng không đến mức khác ở trong đầu vung đi không được. Ngươi vì cái gì đi qua bình phong? Lúc này sau tấm bình phong truyền đến cha hỏi, kêu tiền bối vài tiếng, bởi vì không có trả lời, thoáng có chút lo lắng. Giang Hạo hồi đáp, nói như vậy là vì ta tốt. Lại có tiếng nước xuất hiện, đây là vãn bối thuộc bổn phận sự tình. Giang Hạo hồi đáp, ta động thủ còn sai rồi. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, là vãn bối sai, đường đột. Giang Hạo cúi đầu nói khẽ, ngươi ngược lại là thật biết nhận lầm. Tại hải ngoại không gặp ngươi như vậy khiêm tốn. Hải ngoại là muốn bắt chước người khác. Còn nữa hải ngoại nhằm vào chính là hắn người. Người khác không biết vãn bối nội tình. Tiền bối trước mặt vãn bối không cần ngụy trang. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh liên tục. Ngươi không cần ngụy trang chính là đầy miệng hoang ngôn. Giang Hạo cúi đầu, chân thành nói. Vãn bối không dám. Hồng Vũ Diệp từ trong nước bắt đầu. Sau đó đi vào sau tấm bình phong. Giang Hạo nghe thanh âm, nhịp tim có chút nhanh. Cũng chẳng biết tại sao. Sau đó nghe được cầm quần áo thanh âm. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu hồng bạch từ sau tấm bình phong xuất hiện. Nàng quay đầu nhìn lại. Tóc ướt át, mặt mày bên trong mang theo bình tĩnh. Hồng bạch tiên váy tựa hồ cũng có chút nước đọng. Tại Giang Hạo thấy rõ trong nháy mắt. Màu đỏ lực lượng bắn ra. Ngay sau đó nước đọng tán đi. Ướt át tóc đảo mắt cũng đã có thể theo gió mà di chuyển. Mái tóc đen suôn dài như thác nước mềm mại. Trong nháy mắt, đơn giản búi tóc xuất hiện. Đoan trang khí quyển, lạc lạc hào phóng. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhìn ngây ngẩn cả người. Hồng Vũ Diệp khí chất biến hóa quá nhanh. Để hắn cảm giác kinh diễm. Xem ra ngươi cái này thần thông có chút người không nhận ra. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Giang Hạo cúi đầu, để tiền bối chê cười. Chân tiên hậu kỳ, nhưng vẫn là sẽ bị phát giác được thần thông vận chuyển. Rốt cuộc muốn loại cảnh giới nào mới có thể giấu giếm được đối phương mắt? Ngươi vừa mới thấy cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu nói, vãn bối không thấy gì cả. Nhưng mà đáp lại hắn là Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Đại thế đã đến. Chuyện của ta nên làm. Không có vấn đề a. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề. Vãn bối nhất định xông pha khói lửa. Toàn tâm toàn lực vì tiền bối tìm kiếm mật ngữ phiến đá người sau lưng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, tiếp tục chiếu khán hoa của ta. Đại thế đến nếu là xảy ra ngoài ý muốn, người biết hậu quả. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp liền tại nguyên chỗ biến mất. Giang Hạo bốn phía nhìn xuống, xác định đối phương ly khai mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không có nặng như vậy nguy hiểm tính mạng cảm giác, nhưng chính là có chút kiềm chế, rất kỳ quái cảm giác. Hiện nay hắn tâm cũng khôi phục bình tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ có hình tượng xuất hiện trong đầu. Chỉ có thể cảm thấy đối phương cầm mình mị thuật sách. Nhìn thuận tiện sẽ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn xem trong tay trận pháp. Yên tĩnh chờ đợi. Bất quá một chút thời gian. Con thỏ liền mang theo Tiểu Ly tới. Sư huynh ngươi tìm ta. Tiểu Ly lúc đi vào khẩn trương nhìn chung quanh một chút. Ngay sau đó nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ không ở nơi này sao? Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói. Gần nhất có hào hào học trận pháp sao? Tiểu Ly sửng sốt một chút. Con mắt nhìn về phía bầu trời. Không trả lời. Không thể nói láo. Cho nên có thể không trả lời. Giang Hạo cầm trong tay trận pháp đưa tới. Nói. Theo trận pháp này đem nó bố trí tại viện tử phụ cận. Quá quan liền có thể để Trình Sầu mang ngươi trở về nhìn xem. Thật. Tiểu Ly lập tức hưng phấn lên. Sau đó tiếp nhận trận pháp. Nhìn chung quanh một chút, không thể xem hiểu, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất nghiên cứu, thỉnh thoảng trên mặt đất bôi bôi vẽ tranh. Nửa ngày thời gian về sau, Tiểu Ly cắn ngón tay trầm tư suy nghĩ. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem, cũng không quấy rầy. Con thỏ treo ngược trên tàng cây, cũng là nhìn xem trận pháp. Nó hai tay ôm nghi ngờ, tựa hồ hết thảy cũng khó khăn không ngã nó. Có cái gì tốt học? trận pháp đều là trên đường bằng hữu, sẽ không làm khó thỏ ra ta. Con thỏ nói, Giang Hạo cũng là tin tưởng. Dù sao con thỏ có thần thông man thiên quá hải. Trận pháp cái gì? Không cách nào ngăn lại nó. Không được a, sư huynh nói. Vẽ ra đến liền để ta trở về cho A Công A Bà tảo mộ. Bằng không thì ta không thể quay về. A Công A Bà nên tưởng niệm ta. Tiểu Ly cắn ngón tay nghiêm túc nói. Giang Hạo nhìn xem, cảm thấy có chút khó khăn Tiểu Ly. Dù sao trận pháp này hắn hoàn toàn xem không hiểu. Ngày kế tiếp, Tiểu Ly ăn bàn đào tựa hồ bị cái gì làm khó. Đương nàng ăn xong đào về sau, đột nhiên linh cảm lóe lên. Ngay sau đó nhảy lên lớn tiếng nở nụ cười. Có thể, thật có thể, Tiểu Ly thật thông minh nha. Nàng lại bôi bôi vẽ tranh. Cuối cùng một vệt ánh sáng hiện lên. Trên đất hết thảy cũng bị mất. Sau đó Tiểu Ly liền một băng nhảy cao 3 mét. Hưng phấn nhìn xem uống trà Giang Hạo. Sư huynh, ta sẽ uống trà Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vốn muốn cho Tiểu Ly nghiên cứu mấy ngày. Không được liền để nàng trở về. Về phần về quê nhà, coi như sớm dự chi cho nàng. Trở về lại tiếp tục liền tốt. Chỗ nào nghĩ đến lúc này mới hôm sau. Sẽ, Giang Hạo tâm bình khí hòa nói. Vậy thì bắt đầu họa. Vừa vẽ vừa nói là vì sao? Tiểu Ly chưa từng chần chờ. Bắt đầu vây quanh viện tử vẽ lên đến. Giang Hạo đi theo nàng. Tiểu Ly bắt đầu giải thích. Sư huynh, trước dạng này, sau đó lại dạng này. Nơi này dạng này, nơi đó dạng này, còn có dạng này, quay lại đến còn như vậy. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ly tại viện tử trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng. Sau đó vừa vẽ bên cạnh giải thích dạng này như thế. Trở lại trong sân, Tiểu Ly vẽ xuống một bước cuối cùng. Sau đó quang mang nở rộ, hạch tâm xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Sư huynh, đã tốt, Tiểu Ly phủi tay bên trong cho bụi. Vừa cười vừa nói, Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu, Tiểu Ly có chút rụt rè. Không đúng lắm sao? Rất đúng, Giang Hạo hái được một viên bàn đào đưa tới. Nói, đi thôi, đã đến giờ để trình sầu mang ngươi trở về. Gần nhất cũng không an toàn, nhưng Tiểu Ly muốn trở về hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Tiểu Ly có thương Uyên Long Châu, mình cho nàng bổ sung chân tiên lực lượng. Có rất ít người có thể uy hiếp đến nàng. Mặt khác, Giang Hạo nhớ kỹ Xích Long. Tiểu Ly tại bên cạnh mình, có lẽ mới nguy hiểm hơn. Sẽ bị phát giác là cấm kỵ chi long. Ngược lại mình ra ngoài, sẽ không bị phát giác được. Về phần vừa mới bố trí trận pháp, hắn vẫn là nhìn không hiểu. Tiểu Ly trận pháp thiên phú đến cùng cao bao nhiêu, hắn không cách nào tưởng tượng. Nhưng cũng may hạch tâm tại trong tay mình, có thể khống chế trận pháp, còn có thể tăng thêm chân tiên lực lượng. Người tầm thường hẳn là cũng phát giác không xuất trận pháp cao minh. Càng không rõ âm thầm có chân tiên lực lượng xoay quanh. Như thế, thiên hương đạo hoa cũng là an toàn một chút. Hắn cũng là không cần ngăn lại cái gì cao minh cường giả. Bởi vì dạng này cường giả mặc kệ là hắn tại vẫn là không tại đều ngăn không được. Cho nên trận pháp có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận người là đủ rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Giang Hạo phát hiện trường sinh quả xuất hiện biến hóa. Nguyên bản 7 ngày một cái cây con kiến. Không còn xoắn suýt tuần hoàn thuế biến. Mà là một mực tại trồng gốc cây kia. Quả rơi xuống. Con kiến thay thế. Có thể cây vẫn là gốc cây kia. Giang Hạo không biết đây rốt cuộc là có đúng hay không. Nhưng con kiến tựa hồ có biến hóa mới. Hiện tại liền nhìn cuối cùng sẽ như thế nào. Đầu tháng 12, tuyết cũng sớm đã dừng lại. Chỉ là vẫn luôn không có hóa. Giang Hạo cũng chỉ là dọn dẹp trên đường tuyết. Cái khác vẫn đặt vào. Cái này ngày, hắn cảm giác được mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Đêm nay tụ hội, chưa từng để ý. Giang Hạo tiếp tục đi vào linh dược viên. Tháng này bắt đầu. Một chút chân truyền đệ tử lần lượt xuất hiện. Một chút mạch chủ cũng bắt đầu chủ trì đại cục. Đoạn tình nhai có chút cao minh sư huynh cũng quay về rồi. Mục khởi sư huynh đồng dạng có thể xuống giường. Bắt đầu hỗ trợ chỉnh lý đoạn tình nhai. Thậm chí có một bộ phận người bắt đầu đi tìm bạch dịch sư huynh. Nghe nói sư phụ cũng đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cái này 1-2 năm liền sẽ trở về. Tổn thương có chút nặng. Cần một chút thời gian. Trước mắt Đoạn Tình Nhai chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này Giang Hạo phát hiện. Đoạn Tình Nhai trở về sư huynh trong mấy người. Ngay tại tranh đoạt quyền lợi. Lấy ai là thủ. Trở thành mọi người quan tâm sự tình. May mắn. Giang Hạo mặc dù cũng tạm được. Nhưng còn với không tới bọn hắn. Cũng liền không tham dự bên trong đó. Với hắn mà nói là ai không quan trọng. Chỉ cần không đến nhằm vào hắn liền có thể. Bận rộn xong linh dược viên sự tình. Giang Hạo về tới chỗ ở. An tĩnh chờ đợi giờ tí đến. Muốn để Liễu giúp một chút bận rộn. Hải ngoại huyết chỉ muốn thu về. Cần để cho hắn người hỗ trợ truyền một câu. Hoặc là đưa một phong thư. Mặt khác, cũng phải cho Long tộc đưa một tin tức. Dạng này phải dùng rơi Liễu còn thiếu hắn một cái thù lao. Như thế, tụ hội bên trong liền không ai thiếu hắn thù lao. Cũng là không quan trọng. Thượng quan nhất tộc cũng xác thực nên tự do. May mà lúc trước đối phương không có ỷ lại vào. Bằng không thì không tốt lắm xử lý. Giờ tí vừa đến, Giang Hạo liền tiến vào tụ hội bên trong. Lần trước tụ hội, quỷ tiên tử cùng Liễu đều có nhiệm vụ. Đáng tiếc, Giang Hạo đều bất lực. Cái trước muốn tìm trị liệu thuật cao minh người. Cùng đông bộ du thiên. Cái sau là vì tìm kim long. Xác suất lớn là rồng của cổ kiếm nhai. Nhưng hắn đi nơi nào không người biết được. Dù là thi hải lão nhân đều không thể biết được. Chớ nói chi là vô số năm qua đi. Dù là trước đó biết. Hiện nay cũng sớm đã thay đổi vị trí. Tiến vào tụ hội. Giang Hạo nhìn xuống nhân số. Cũng không có bất kỳ biến hóa. Quỷ tiên tử tựa hồ có chút cao hứng. Nghĩ đến là gặp chuyện tốt. Những người khác liền cực kỳ bình tĩnh. Mấy người hướng Đan Nguyên tiền bối vấn an. Về sau nghe được chính là quen thuộc câu nói kia. Có vấn đề trên tu vi sao? Nguyền rủa đạo là vận rủi sao? Quỷ tiên tử hỏi. Cái này ngươi hẳn là hỏi Cố Trường Sinh. Hắn có thể cho ngươi hoàn chỉnh đáp án. Về phần nguyền rủa phải chăng vận rủi. Nguyền rủa là vận rủi một bộ phận. Có thể lại cùng thuần túy vận rủi có chỗ khác biệt. Nếu là muốn đem nó khái quát. Hẳn là tử vong chi đạo. Mà tử vong chi đạo. Lại là trường sinh chi đạo. Đan Nguyên cười nói. Cho nên biết nguyền rủa Cố Trường Sinh. Cuối cùng lựa chọn trường sinh thụ. Quỷ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. Giang Hạo đê mi. Cái này cùng hắn trước đó ngộ đến. Một trời một vực. Có tử vong mới có trường sinh. Không có vấn đề về sau. Đan Nguyên nhìn về phía những người khác nói. Thiên Hương đạo hoa tin tức mọi người tựa hồ cũng đã biết được. Nhiệm vụ này liền kết thúc. Đều đã biết được. Tinh có chút ngoài ý muốn. Ta cũng nghe nói. Quỷ tiên tử đi theo mở miệng nói ra. Là dạng gì tin tức? Trương tiên tử cũng tò mò hỏi. Bọn hắn một cái tại đông bộ. Một cái tại tây bộ. Tin tức cũng không có linh thông như vậy. Nhất là không có đi chú ý loại này sự tình. Mặt khác còn đang bế quan nguyên nhân. Muốn biết được có chút khó khăn chỉ là rất là tò mò. Đã tất cả mọi người biết được. Không phải sẽ khiến tranh đoạt sao. Chỉ là biết đồ vật tại một cái nguyên thần tu sĩ trong tay. Nhưng là hắn tông môn cũng không dễ trêu. Nghĩ đến có không ít người sẽ đi. Nhưng là càng nhiều người sẽ quan sát. Quỷ tiên tử vừa cười vừa nói. Quỷ tiên tử không đi thử thử sao? Tinh hỏi. Quỷ tiên tử cười nói. Chủ yếu là Thiên Hương đạo hoa tại một cái người hết sức nguy hiểm trong tay. Ồ, Trương tiên tử bọn người có chút ngoài ý muốn. Nguyên thần có cái gì nguy hiểm? Quỷ tiên tử nhún vai một cái nói. Bản thân hắn xác thực không nguy hiểm. Thực lực cũng chỉ có nguyên thần. Những người khác cũng xác thực không có đem hắn đưa vào mắt. Nhưng là có cái tin tức. Chỉ có chúng ta biết. Nhìn xem đám người nghi ngờ biểu tình. Quỷ tiên tử mở miệng nói. Thiên cực ách vận châu trong tay hắn. Thoại âm rơi xuống. Đám người khí tức lưu động cực kỳ đặc sắc. Quỷ tiên tử đối bọn hắn biến hóa có chút hài lòng. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều đã nghĩ đến một người. Thiên âm tông Giang Hạo. Lúc trước tỉnh thiên cực ách vận châu chính là giao cho cái này người. Kia xác thực không tốt đi thử xem. Cái này thử một lần. dễ dàng mang theo mọi người vạn kiếp bất phục. Hết chương.